Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, Đãng Trần Địch Ô. Thiên hạ thanh minh, nhân tộc, người đây là muốn đánh vỡ bình tĩnh, bốc lên hai tộc đại chiến à? Lão hủ Trảm Đạo Giả gầm lên, từ đóng giữ chi địa bên trong lao ra cuồng bạo pháp tắc thần lực mênh mông như vực sâu, đem trời huy đều che đậy. Hai tộc đại chiến, ngươi quá cao nhìn chính các ngươi, bất quá là bất tử thiên hoàng nuôi nhốt cẩu thôi, có tài cán gì chọn lên hai tộc đại chiến, không nói được chém các ngươi, cũng có cổ tộc vỗ tay kêu sướng đây. Lang thần cười nhạt, âm lãnh khuôn mặt trên né qua một vệt sát ý, hắn tùy ý bỏ qua trong tay tàn khu. Phía sau thiên lang ngoái đầu nhìn lại, đặc biệt lạnh lẽo, ngươi đến cùng đến từ phương nào? Giấu đầu lòi đuôi, không dám báo ra tên gọi, là sợ ta chờ trả thù à? Lão hủ Trảm Đạo Giả hư lạnh, trong lúc phất tay đánh nát tập đến trước người khói đen quỷ dị này. Người đến áo bào đen che thân, có thể ngăn cách thần thức, lại vẫn có tu thái âm thần lực. Đây chính là tổ vương đều khó mà chạm đến sức mạnh kinh khủng đủ để lệnh vạn linh tịch diệt, cần gì che lấp, bọn ngươi biết được có thể làm sao? Ngô tên lang thần, đến từ nguyên thủy, ngươi đều có thể lan truyền ra ngoài. Không bao lâu nữa, cái tên này liền đem vang vọng đại địa. Lang thần hai tay triển khai, âm lãnh khuôn mặt trên tràn đầy cười nhạo, thiên lang đạp không. Một bước bảy giết, ầm ầm ầm, nhật nguyệt ảm đạm, bầu trời lờ mờ, một tôn kia bóng dáng nuốt tinh hà, phá nát thiên cổ thành không. Vậy lão hủ Trảm Đạo Giả nhất thời biến sắc, căn bản né tránh không kịp, thân thể trực tiếp bị xé rách. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, trước mắt nam tử đều là Trảm Đạo cảnh giới, tại sao biết có mạnh mẽ như vậy chiến lực? Phốc, liên tiếp máu tươi bắn tung tóe, thiên lang rít vạn cổ, gầm lên. Nhật Nguyệt Không Vương đằng một trưởng vỗ dưới, bí chữ đấu diễn biến thiên lang vồ giết, núi hô sóng thần vậy, thái âm thần lực dâng trào, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay, khắp nơi đều là trắng xóa, rất nhiều cổ sinh linh liền rên đều không rên một tiếng liền trừ khử, hóa thành bông tuyết đen kịt, sương mù rơi xuống. Vương đằng như cất bước ở trong bóng tối, đại như ma thần, bị thái âm thần lực chỗ vờn quanh đến chỗ đều là tịch diệt, giơ tay gian mây đen ép thành, toàn bộ trụ sở đều bị đóng băng, khó gặp cái khác. Sương mù cuồn cuộn, màu đen mây ở bốc hơi, một loại chí âm chí hàn khí thế đang tràn ngập. Không xa không giới thái âm thánh lực, trong thiên địa bản nguyên nhất sức mạnh một trong, có quỷ thần khó lường uy năng, ngươi sẽ vì ngươi hành động trả giá thật lớn. Ta Bát Bộ Thần Mạch cường giả tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Làm nổ hai tộc đại chiến, ngươi sắp trở thành nhân tộc tội nhân. Vậy lão hủ Trảm Đạo Giả sợ hãi không ngớt, thân thể bị từng tấc đóng băng. 9981 đạo thái âm thần liên đem hắn xuyên qua, phong tỏa ở trời cao, từng tia từng sợi ánh đen chảy xuôi, không thể động đậy. Ngươi sai rồi, hòa bình là nhuốm máu, chưa bao giờ là ngoài miệng vọng ngôn, huống hồ các ngươi thật không tính được cái gì. Vương đằng cất bước đi tới, một luồng lạnh lẽo thấu xương ý lạnh tràn ngập trên trời dưới đất, đông lại vĩnh hằng. Hắn chỉ điểm một chút rơi, xuyên thủng Trảm Đạo Giả mi tâm, dường như ép chết một cái sâu kiến vậy, tùy ý toàn bộ trụ sở đều bị nhấn chìm rồi, mai táng ở trong gió tuyết. Sau một canh giờ, vô số tu sĩ đến, đều bị hình ảnh trước mắt chỗ chấn động, vạn dặm đóng băng tuyết bay, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa thật sạch sẽ. Từng vị kia bị đóng băng cổ sinh linh trông rất sống động, dường như còn sống sót bình thường, trên mặt lưu lại vẻ mặt sợ hãi nhưng cũng sinh cơ trừ khử. Liền ngay cả bầu trời bên trong kia bị 9981 đạo thần liên chỗ xuyên qua Trảm Đạo Giả cũng là như vậy, lần này chọc thủng trời rồi. Một cái đầu sói, đây là ý gì? Đến cùng là người phương nào gây nên? Quá kinh người, hai vị Trảm Đạo vương giả bị giết, đương đại còn có như vậy cường giả à? Mọi người nghi ngờ không thôi. Như vậy thủ bút, chẳng lẽ là có vị nào đại thành vương giả về tới sao? Chẳng lẽ là Bắc Đế? Đương đại có thể có như vậy chiến lực, cũng chỉ có hắn chứ. Không thể, Bắc Đế chỗ tu chính là Loạn Cổ Đại Đế cùng Nguyên Hoàng truyền thừa. Chưa từng tu hành quá thái âm thần lực. Xác thực, cảnh tượng như vậy cùng khí thế là thái âm thần lực không sai rồi. Không có khả năng lắm là Bắc Đế. Các tu sĩ suy đoán không ngừng. Nghĩ phá đầu cũng không biết là người phương nào gây nên, mãi đến tận Bát Bộ Thần Duệ cường giả đến. Bất luận là ai, dám động ta Bát Bộ Thần Mạch, toàn bộ năm vực đều đem không ngươi đất dung thân. Đây là một tôn đại thành Trảm Đạo giả, hắn tóc trắng múa tung. Ánh mắt trong lúc đóng mở khiếp tâm hồn người. Khủng bố pháp tắc thần lực áp bức thiên địa, lệnh vô số người nghẹt thở. Không nhịn được muốn hai chân run run, muốn ngã ngã xuống, nhưng bọn họ chưa rời đi trăm dặm. Liền bị một cái từ trên trời giáng xuống mặc ngọc đại thủ cho đập nát. Mênh mông một mảnh, tạo nên tảng lớn thi hài, tôn kia đại thành Trảm Đạo giả gào thét kích thiên nhưng vô dụng. Cỗ kia tịch diệt vạn linh sức mạnh quá cường thịnh, bao phủ bát phương, vào đúng lúc này. Đã chạy trốn tới xa xôi vô tận nơi tu sĩ vẫn như cũ nhịn không được run rẩy. Cả người run cầm cập, không chịu nổi loại này lạnh lẽo âm trầm, ngươi đến cùng là ai? Đại thành Trảm Đạo giả đang ho ra máu, lảo đảo rút lui, hắn không gì sánh được ngơ ngác. Trước mắt nam tử mặc áo đen rõ ràng khoảng cách đại thành còn có cách xa một bước. Còn chưa từng đi vào cảnh giới này, lại có thể hoành áp hắn, Ngô tên lang thần. Nam tử mặc áo đen kia đứng chắp tay, quanh thân mịt mờ thâm trầm u ám, hóa thành một tôn cổ xưa thiên lang, lang thần. Chính là hắn đồ diệt một chỗ kia Bát Bộ Thần Mạch trụ sở sao? Quá kinh người. Hắn chưa đại thành, cũng có thể có sức chiến đấu như thế à? Không ít người đều kinh ngạc thốt lên. Vị này tên là Lang Thần nam tử chính là kẻ ra tay à? Hắn đến từ phương nào? Vì sao có kinh khủng như vậy chiến lực? Chưa bao giờ ở năm vực bên trong từng nghe nói như vậy một vị cường giả đột nhiên xuất thế. Không thể nghi ngờ là hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Vương Đằng nhàn nhạt nhìn kỹ quan sát trước đại thành Trảm Đạo giả. Hắn tuy chưa đại thành, nhưng bây giờ cũng là đăng lâm Trảm Đạo cảnh giới cái thứ 8 bậc thang nhỏ, chỉ thiếu một bước liền. Có thể đại thành, người trẻ tuổi, người quá mức ngông cuồng, chiến lực kinh thế thì lại làm sao? Bộ tộc ta chỉ cần đi ra một vị bán thánh, liền đủ để chấn sát ngươi. Đại thành Trảm Đạo giả đang ho ra máu, bị Vương Đằng dương kích, một quyền đánh xuyên qua lồng ngực. Máu bắn tung tóe một cái lỗ thủng trước sau trong suốt. Khớp xương đều bị xé ra, bán thánh. Ta cũng có thể giết chi. Chỉ thương thôi. Thiên lang khiếu nguyệt. Vương Đằng ra tay ngoan độc. Trực tiếp đập nát đầu của hắn, một thanh đỏ sẫm trường đao chém xuống. Chính là nó chỗ tế luyện vương giả thần binh ánh đao ánh vòm trời. Một mảnh đỏ sán lạn quát. Vương Đằng quát khẽ. Bí chữ binh vận chuyển mà mở. Năm ngón tay sờ một cái thanh trường đao kia liền rơi vào rồi trong tay, rút đao đoạn nước. Vạn cổ đều không. Lạnh lẽo tàn nhận ánh đao xuyên phá mây xanh. Trực tiếp đem kia đại thành Trảm Đạo giả chém thẳng. Đẫm máu cao thiên, một vị đại thành vương a. Liền như vậy bị chém giết rồi. Hắn đến cùng là ai? Như vậy sức chiến đấu kinh thế sao có thể yên lặng vô danh? Các tu sĩ trố mắt ngoác mồm. Gần như phát điên, đây chính là một vị đại thành vương a. Ở Trung Châu đều có thể nghênh ngang mà đi tồn tại. Lại bị người dễ dàng như thế giết. Vương giả thần binh đều bị đoạt đi, hơi bị quá mức dọa người, vị này lang thần. Làm thật là một tàn nhẫn hung nhân, nhanh. Đuổi kịp hắn. Hắn phải rời đi rồi. Chợt, trong đám người truyền ra một tiếng thét kinh hãi, kia trên trời cao nam tử mặc áo đen tựa hồ phải. Rời đi. Cất bước được hướng phương xa, mọi người theo sát phía sau. Muốn biết được lai lịch của nó, một đường lướt qua núi sông đầm lớn. Kia tên là lang thần cường giả dường như có ý đang đợi cái gì, bình thường tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Thậm chí tất cả mọi người có thể theo được, hắn hẳn là ở lên Bát Bộ Thần Duệ cường giả đến. Hí, đây cũng quá bất cẩn chút. Nếu là thật đến một tôn bán thánh, nhưng là không phải như vậy rồi. Tuy tung các tu sĩ sợ mất mật, hoàn toàn không có cách nào lý giải. Đối phương đang suy nghĩ gì? Tự hồ có nắm không sợ gì, rốt cục đến rồi. Tiến lên 3000 dặm, Vương Đằng chậm rãi nghỉ chân, nhìn phía phương xa phía chân trời dâng trào mà đến mênh mông thần quang một tia thánh uy kinh thế. Hoành áp mà đến, rất nhiều tu sĩ đều kinh ngạc thốt lên ngã chổng vó xuống. Ở cỗ này khủng bố cảm giác ngột ngạt dưới lảo đảo, khó có thể khống chế thân thể, lang thần, thật là to gan. Lúc nào ta bắt bộ thần duệ cũng là ngươi bực này a mèo a cầu có khả năng lay động. Thần lãng kinh thiên, một tôn toàn thân bao phủ ở hừng hực trong hào quang bóng dáng xuất hiện một tôn bán thánh. Thánh nhân bên dưới tuyệt đỉnh tồn tại, chỉ nửa bước bước vào trong, một tôn bán thánh máu. Dùng để kinh sợ cũng đầy đủ rồi. Vương Đằng tự nói ra lời nói lại mọi người mắt choáng váng. Hắn thật muốn đồ bán thánh. Hắn đều chưa đại thành a. Hắn cho rằng hắn là Bắc Đế sao? Có thể không phải người nào đều có thể lướt qua đạo kia khe trời. Ngông cuồng, nửa kia thánh hử lạnh, sát cơ xuyên tiêu, quanh thân thần lực đều hóa thành khủng bố sóng cuồng dâng trào trên có thể kích thiên. Phá biển mây vạn trượng, dưới có thể chấn địa, nát núi cao ngàn dặm đãng trần địch ô, chỉnh đốn lại non sông. Liền ở hôm nay, Vương Đằng thét dài, tóc đen tung bay múa tung. Dường như một tôn trong bóng tối ma thần hung diễm ngập trời, ép sụp thập phương bầu trời, mang đến tịch diệt. Ở phía trước xuất hiện một mảnh cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Kia sông lên cao vạn trượng, đánh nát đám mây sóng lớn toàn bộ ngưng tụ, trở thành núi băng. Dâng trào mà đến thần hải cũng là như vậy, bị triệt để đóng băng, kết làm một khối màu đen đại lục. Hàn khí tập người, để người xương đều muốn nứt ra. Đây là liền thái âm thánh lực, chí âm chí nhu, đóng băng tất cả, hóa vạn vật sinh cơ la tử địa. Đây là một bước có tính chấn động hình ảnh, hết thảy tất cả đều động lại, như là dừng hình ảnh ở trong giây lát này. Mọi người không kịp sửng sốt liền nhìn thấy vị kia lang thần ra tay. Quanh thân bị nồng nặc thái âm thánh lực bao vây, mỗi một kích đều có vạn cân thần uy lay động vòm trời. Hắn dường như hóa thành một tôn nuốt nhật nguyệt thiên lang. Dũng quan đương đại càng là cùng tôn kia bán thánh đại chiến đến trên 9 tầng trời. Đem ánh mặt trời đều che đậy chúng không một người không sợ hãi. Đúng là đại thế đến một tôn có thể cùng bán thánh tranh đấu vương giả xuất hiện. Không thể nghi ngờ là sự vang dội, chẳng lẽ thật sự có một tôn Bắc Đế thứ hai xuất hiện rồi. Cái gì? Cái kia tự xưng lang thần hung đồ có thể cùng tộc lão đại chiến. Lấy chảm đạo chi thân dương kích bán thánh. Đến các sinh linh cổ dại ra. Khó có thể dùng lời diễn tả được. Chỉ cảm thấy bắt đầu đại địa biến hóa quá mức kinh người, vừa mới qua đi bao lâu năm tháng. Yêu nghiệt biến thái đều kết bè kết lũ xuất hiện sao? Một cái nguyên hoàng tử đã đầy đủ kinh người. Còn muốn lại xuất hiện một vị lang thần sao? Oanh! Biển mây tán loạn, hai bóng người đại chiến đến ngoài vạn dặm, khủng bố thần uy ép sụp cao thiên. Lệnh đại địa nứt toác, ven đường thành trì rung động không ngớt, gần như sụp đổ đã kinh động vô số tu sĩ. Đều là ngơ ngác ngước nhìn phía chân trời, nhìn kỹ kia hai tôn đại chiến bóng dáng, giết. Không nhập thánh vực cuối làm kiến hôi. Đây là vĩnh hằng bất biến chân lý. Tôn kia bán thánh dũng mãnh vô song. Trong tay nhấc theo một cây phượng văn thần kích, lướt qua trời cao mang theo liên miên nóng rực sóng lửa. Dường như một đầu thần hoàng đập cánh mà bay, tám hỏa hí dài hỏa vũ chạm đến chỗ, hư không đều sụp xuống, liên miên xé rách chân lý. Chỉ ở quyền phong bên dưới, bại vong, là nơi trở về của ngươi. Vương Đằng tâm thần bão viên thủ nhất, lên đến vô cùng chỗ cao. Bí chữ tiền, vận chuyển nhìn thấy một góc tương lai. Hắn rõ ràng biết được bán thánh thảo phạt. Ung dung không vội đỡ lấy một chưởng đem hắn đánh trúng, ngửa đầu bay ngược mà đi. Trên trán bắn lên máu bắn tung tóe, bị đánh lõm xuống nguyên thần long lanh. Trong vắt không nhiễm, bí chữ tiền, vận chuyển tới cực hạn. Vương Đằng mi tâm trong vắt rực rỡ dâng lên thần hy vạn sợi. Đặc biệt óng ánh. Từ trong đó chiếu ra vô số hình ảnh ta nhìn thấy. Người bại vong, Vương Đằng nói nhỏ, đại âm thần lực hóa thành một cây cờ lớn phiêu dung rung động cửu thiên thập địa. Chỉ trích tứ hải bát hoang, phàm nhật nguyệt chỗ chiếu, trời huy chỗ lâm, đều là vương thổ, Thời khắc này, hắn dường như hóa thành tôn kia cổ xưa thánh hoàng. Trên kích cửu thiên, dưới chấn cửu u tiên Phật không vào. Quỷ thần lui tránh, vô số chiếu rọi ra hình ảnh hiện ra. Đều là bán thánh bại vong chi cảnh héo tàn. Là nơi trở về của tất cả sinh linh, ta không tin. Hắn đang gào thét, phượng văn thần kích quét tới tiếng như lôi hề kích như long. Thiên cổ phong vân tận thành không? Thánh uy hiển lộ hết. Uy thế thập phương nhưng vô dụng. Kia một cây cờ lớn hoành trời. Dung rơi đầy trời sao vương đằng múa cờ đánh tới. Chân đạp kinh không vạn dặm. Dãy núi đều bình phốc. Trăm chiêu thấy máu. Nửa kia thánh bị chém thẳng tại chỗ. Cơ thể đều bao phủ lên một tầng tinh mịn xương trắng. Lạnh lẽo âm trầm thấu xương chiến kỳ ngang trời phiêu dung. Vương đằng ra tay toàn lực. Thái âm thánh lực tịch diệt vạn linh. Hóa thành kinh khủng nhất thảo phạt trong vạn dặm không còn gì khác. Một mảnh mênh mông hắn hét dài một tiếng. Khủng bố kình lực dâng lên. Trực tiếp kéo xuống bán thánh đầu đấm ra một quyền. Đem hắn thân thể đánh làm một bãi thịt giữa, đại địa nhuốm máu. Nhật nguyệt chìm nổi. Thời loạn lạc này. Cần bá giả. Trời cao tịch liễu. Chiến kỳ nhuốm máu vương đằng bóp chặt lấy bán thánh đầu. Nhìn xuống sơn hà vạn dặm. Bước vào giữa trời cao sau đó trong vòng 10 ngày. Toàn bộ năm vực đều sôi trào bát bộ thần duệ lần thứ hai trở thành nơi đầu sóng ngọn gió. Tộc này cường giả gần như tức bể phổi gào thét phải đem lang thần xé nát. Lấy máu tươi đến cọ rửa sỉ nhục nhưng vô dụng. Hắn lại như là bỗng dưng nhô ra bình thường hoàn toàn không tìm được một chút dấu vết cũng có người. Đem hắn cùng Bắc Đế đánh đồng với nhau. Cho rằng hai người đủ để tranh đấu nhưng Bắc Đế chiến tích không thể nghi ngờ càng huy hoàng. Trở về sau một trận chiến liền đánh giết ba vị bán thánh. Khó có thể nhìn theo bóng lưng liền ngay cả mấy đại hoàng tộc đều lên tâm tư. Bắt đầu tìm kiếm lên này tên là Lang Thần cường giả có tu sĩ nghe đồn. Lang Thần cũng không phải là một thân một mình. Mà là lệ thuộc vào một cái tên là Nguyên Thủy tổ chức trong đó đều là thần bí cường giả. Cường đại dị thường nhưng vẫn chưa có bao nhiêu người lưu ý. Bây giờ hiện thân cũng chỉ có Lang Thần một người thôi đảo mắt một năm qua đi. Năm vực phong vân hội tụ. Mỗi một ngày đều có chấn động nhân tâm chém giết đang phát sinh vị kia Lang Thần càng là liên tiếp. Hiện thân, Di Bình rất nhiều bát bộ thần duệ trụ sở làm bọn họ giơ chân, huynh trưởng. Cái này Lang Thần xuất hiện rất nhiều lần a, tựa hồ lai lịch không nhỏ. Bắc Linh Sơn trên, Vương Sung đã đi vào tiên đài bí cảnh. Phá quan mà ra chính ngồi xếp bằng ở một bên. Điều tra ghi chép năm gần đây tin tức thẻ ngọc hắn thường thường thấp kêu thành tiếng. Thán phục với kia dọa người chiến tích. Giữa hai lông mày càng là có chút nóng lòng muốn thử tâm ý, bất quá so với huynh trưởng đến vẫn. Kém hơn một ít, Bắc Đế con thứ hai là Vọng Ngôn. Nửa ngày. Hắn lắc lắc đầu cũng không ủng hộ người đời lời giải thích. Hắn huynh trưởng có thể không phải là người nào đều có thể so với kia Lang Thần mạnh mẽ thì lại làm. Sao? Không chắc đều bao nhiêu tuổi đây? Vương Đằng thần sắc bất biến. Lẳng lặng chữ đứng ở một bên một năm qua hắn có thể không ít ra tay. Rất nhiều trong đại chiến đều có bóng người của hắn bát bộ thần duệ xem như là hận thấu hắn. Bán thánh đều bị chém hai vị. Đẫm máu ở trên tay hắn, cực kỳ tu hành. Một năm sau cổ Hoàng Sơn tụ hội. Người cùng nguyên cổ theo ta cùng đi. Vương Đằng vỗ vỗ đầu của hắn. Trong lòng đã là có chương trình con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.